Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53. Chương 53. Thánh Thiên Nam. Bạch Sách vậy mà không biết có như thế hai đầu hàng ở nói thầm chính mình. Bạch Sách đều nhanh đem hai người kia quên. Bạch Sách đi đổi hết đồ đạc, mua xong điểm tâm về sau, cũng là đi thẳng về. Điểm tâm Bạch Sách đem thả ở Liệt Thanh cửa, không có đi gọi tỉnh Liệt Thanh. Hôm qua muộn Liệt Thanh nhưng là thật có thể dày vò. Bạch Sách hôm qua muộn luyện đan thời điểm, cách cái nhất 2 tiếng đồng hồ, chợt nghe sát vách Liệt Thanh gào một tiếng từ bên trong phòng lao tới một lần. Cái này nhất muộn trên Liệt Thanh chạy đến 7-8 lần. Phòng chừng chính là cái tên kia đem bếp lò bày ở trong phòng của mình mặt cho nóng. Bạch Sách cũng lười quản. Về đến phòng ăn xong điểm tâm về sau, Bạch Sách lại bắt đầu lô nhóm lửa. Lần này, Bạch Sách tạo là 1 viên Binh Vũ Linh cấp bậc Hồi Xuân Đan. Hồi Xuân Đan tên có điểm lạ. Thế nhưng, đây là đồ tốt. Ăn đi về sau, có thể trong nháy mắt khôi phục dùng ăn người linh lực. Trạng thái, thể lực, hoàn toàn khôi phục, giống như là cái kia phổ thông Vũ Linh cấp bậc Hồi Linh Đan. Đó là có thể khôi phục linh lực, nhưng là lại không thể khôi phục trạng thái, thể lực. Nửa tiếng đồng hồ sau, Bạch Sách ngồi xếp bằng ở bếp lò trước, trong tay cầm 1 viên dịch thấu trong suốt đan dược cau mày. Quả nhiên, chắc là nơi nào xảy ra vấn đề gì. Cái này Binh Vũ Linh ma hạch tự mình luyện chế đứng lên cũng là đơn giản như vậy. Không nên a, Bạch Sách đoán chừng, theo lý mà nói liền trước mắt mới chỉ có thể luyện chế Binh Vũ Linh đan dược học sinh, toàn bộ nội viện đều không vài cái chứ. Lúc đầu nội viện dung luyện sư liền không nhiều lắm, tối đa hơn 100 cái. Tấn quản tại nội viện học sinh đều là toàn bộ Vũ Linh đại lục thiên tài, không thể theo lẽ thường để tính. Thế nhưng, có thể ở cái này 17, 18, 19 kỳ luyện chế Binh Vũ Linh đan dược học sinh vẫn là thật rất ít. Đây cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm vấn đề ở chỗ, Bạch Sách coi như luyện chế cái này Binh Vũ Linh ma hạch cũng không cảm thấy có cái gì chật vật a. Bạch Sách cảm giác, coi như luyện chế tướng Vũ Linh đan dược, nếu như trước loại phương thức này, vậy mình cũng có thể luyện. Cái này luyện đan thật dễ dàng như vậy. Bạch Sách không quá tin tưởng. Tức thì, Bạch Sách cũng là tìm ra phía trước phát tấm kia sổ tay. Quyển sổ tay này thân trên là mỗi cái xung quanh đạo sư giảng bài bảng giờ giấc. Còn có địa điểm, có tu luyện, cũng có dung luyện. Tu luyện Bạch Sách dĩ nhiên không nhìn, tìm được dung luyện cái kia một nhóm bề ngoài xem. Ừ, sáng hôm nay 9 điểm có 1 hồi giờ học. Muốn, thứ này không thể xa rời thực tế. Bạch Sách đem tờ đơn thu sau cũng là nói lầm bầm. Tấn quản, Bạch Sách phía trước đối với dung luyện không có ôm kỳ vọng quá lớn. Bất quá, hiện tại đã có năng lực, Bạch Sách nghĩ tự nhiên cũng là nhiều một ít. Xem hạ thời gian, không sai biệt lắm. Bạch Sách đứng dậy đem chính mình luyện khí bọn người kia thức thu về sau, cũng là xuất môn, quay đầu mắt nhìn bên cạnh Liệt Thanh căn phòng. Phía trước đặt ở cửa điểm tâm như trước đặt ở nơi nào. Phòng trừng vẫn chưa rời giường. Bạch Sách cũng không được quản Liệt Thanh. Tức thì, vừa xoay người hướng lầu hạ đi tới. Bất quá, cái này vừa mới chuẩn bị đi xuống dưới, tầng này một đạo khác cửa đá cũng là mở ra. Đi tới nhất người, cái này người liền chính là Bạch Sách hôm qua nhìn thấy tên kia Long Thục Vương tộc người. Hôm qua lúc ăn cơm, Liệt Thanh còn nói một ít. Người này tên là Long Thục Phác Du, niên kỷ cùng Liệt Thanh giống nhau, đều là 17 tuổi. Chẳng qua sinh nhật, Liệt Thanh nếu so với cái này Long Thục Phác Du non nửa năm. Nhìn thấy cái này người, Bạch Sách cũng là theo bản năng đưa tay chào hỏi nói: chào buổi sáng. Bất quá, cái này Long Thục Phác Du nhìn cũng không nhìn Bạch Sách liếc mắt. đóng cửa đá lại về sau, cũng là trực tiếp xẹt qua Bạch Sách hướng phía dưới đi tới. Bạch Sách cũng là bĩu môi, có chút lúng túng thu tay về, thực sự là người kỳ quái, đáp lại một tiếng lại không có gì. Bất quá, đã cái này người như vậy, Bạch Sách lấy sau khẳng định cũng sẽ không ở chủ động chào hỏi. Ra Vô Song tháp về sau, cũng là lần nữa đem tân sinh nhập viện tay sách xuất ra. Kéo ra về sau, Bạch Sách xem hạ địa đồ, xác định vị trí về sau, cũng là hướng cái kia luyện đan các đi tới. Cái này đi ở trên đường thời điểm, Bạch Sách nhưng thật ra phát hiện chính mình trước mặt cái kia một đạo thân ảnh. Có chút quen thuộc, cẩn thận chăm chú nhìn một hồi về sau, Bạch Sách cái này mới phát hiện, chính là mới vừa Long Thục Phác Du. Chứng kiến cái này người Bạch Sách cũng là vẻ mặt kỳ quái. Chẳng lẽ người này cũng là dung luyện sư? Rất nhanh, liền có đáp án, Bạch Sách theo cái này Long Thục Phác Du, cùng đi đến nội viện luyện đan các. Cái này ra hỏa thật đúng là, luyện đan các không được lớn, so với nội viện những địa phương khác mà nói là không lớn. Bất quá, vậy cũng cùng ngoại viện một cái phân viện đạo tràng không sai biệt lắm lớn. Tối thiểu có thể chen mấy trăm người, người ở bên trong cũng không nhiều. Tam tam lưỡng lưỡng, còn cơ bản trên đều là tân sinh, đạo sư còn chưa tới, mọi người đều tụ tập ở một chỗ tùy ý trò chuyện thiên. Mọi người đều là thanh niên nhân, lại là mới vừa nhập học tân sinh, tự nhiên có chuyện trò chuyện. Bạch Sách không có người nào nói chuyện phiếm, cũng không quá muốn trò chuyện. Tới nơi này Bạch Sách chính là đến xem những thứ này tránh quy dung luyện sư là thế nào luyện đan. Cùng mình là không phải hoàn toàn khác nhau. Tìm một chỗ an tĩnh tọa hạ, nghỉ ngơi một hồi, chờ đợi đạo sư. Bạch Sách mới vừa chưa ngồi được bao lâu, khoảng cách cửa nơi đó liền vòng vây tới một đám người. Các ngươi là thật phiền, ta đều nói, hôm nay tới giảng bài đạo sư là một cái lục tinh binh vũ linh dung luyện sư. Loại cấp bậc này người căn bản không tư cách dạy ta. Không phải kéo ta tới làm sao? Ai u, ca, cũng là bởi vì đây là khai giảng tới lần đầu tiên nhập học. Vậy chúng ta càng nên cho những thứ này không kiến thức người. Thật tốt kiến thức một cái. Tới tự chúng ta Phạm Thiên Học Viện đỉnh cấp dung luyện sư A. Bạch Sách nhíu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đoàn người vây quanh đi vào đạo tràng. Những thứ này người Bạch Sách từng thấy, liền hôm qua muộn, cùng Liệt Thanh lúc ăn cơm gặp qua đám người kia. Đoàn người này không sai biệt lắm ngũ cái tả hữu. Đoàn người này vừa tiến đến, không nói hai lời, liền kiểm tra chung quanh lấy đạo tràng. Biểu tình kia, cái kia phô trương thật giống như một cái lãnh đạo cấp trên tới kiểm tra hạ cấp đơn vị dáng vẻ. Mà những người này khuôn mặt lên, cũng là tràn ngập không tiết tháo. Trong miệng cũng là lẩm bẩm, cái này không được tốt lắm, cái này không thế nào tốt. Hoàn toàn giống như là đám người kia là từ đại thành thị tới. Mà ở trong đó liền phảng phất là một cái khe núi nhỏ. Thôn xóm một dạng, ngôn ngữ vẻ mặt các loại ghét bỏ, chứng kiến đám người kia dáng vẻ, Bạch Sách tâm lý nhưng thật ra không có cảm giác gì. Bất quá, Bạch Sách lại đột nhiên nhìn về phía cái kia cách đó không xa Long Thục Phác Du. Long Thục Phác Du nếu là nội viện thiên bảng số 1. Nghĩ như vậy tất cái này dung luyện sư đẳng cấp cũng rất cao. Cơ bản trên chính là chỗ này người cầm lái cấp nhân vật. Người là có vinh dự cảm. Thật giống như chính mình trường học cũ. Người có thể tự mình nói ngươi trường học cũ cỡ nào rác rưởi, cỡ nào cái hố. Thương điếm cỡ nào đắt. Nhưng người tuyệt sẽ không cho phép cái khác người nói như vậy. Đặc biệt vẫn là những trường học khác. Đã Long Thục Phác Du là nơi này thiên bảng số 1. Chắc chắn sẽ không khoan nhượng những thứ này người làm càn như vậy chứ. Thế nhưng, Bạch Sách suy nghĩ nhiều. Cái kia Long Thục Phác Du chỉ là hơi hơi nghiêng đầu xem một cái đám người này về sau. Lạnh rên một tiếng, liền quay đầu đi, tiếp tục lẳng lặng ngồi xếp bằng, không có muốn quản ý tứ. Nhìn một màn này, Bạch Sách cũng là hơi hơi nhún nhún vai. Khác không biết, dù sao Bạch Sách cảm giác, nếu như bây giờ nơi nào đang ngồi là Liệt Thanh, phòng trừng hiện tại Liệt Thanh đã muốn bắt đao chém người. Còn Bạch Sách lời nói, Bạch Sách đối với nơi này càng là một điểm lòng trung thành cũng không có. Hơn nữa đám người này nhìn một cái chính là cái gì vương tộc, vương tử các loại. Bạch Sách cũng không phải là bệnh tâm thần, làm sao có thể đi tới nói cái gì. Ở một cái, Bạch Sách tới nơi này chỉ là vì xem một cái mọi người là thế nào luyện đan. Bất quá, ngược lại cũng thật không phải là không có ai xuất hiện. Đoàn người này ở nơi này trong đạo trường dừng chân ghét bỏ một hồi về sau. Một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm cũng là ở cửa vang lên nói. Cái này vị mấy vị dung luyện đại sư như thế nhìn không được trên Vô Song học viện luyện khí các. Vậy vị này dung luyện đại sư họ gì tên gì? Sư thừa nơi nào? Vậy là cái gì cảnh giới? Bạch Sách quay đầu nhìn lại. Cũng là ngẩn ra. Gì? Đây không phải là đem Liệt Thanh nhanh hù chết Hạ Lan sao? Cái này Phạm Thiên học viện những học sinh này chung dẫn đầu cái này người. Trở về đầu chứng kiến Hạ Lan sau cũng là sững sờ. Tựa hồ biết cái này Hạ Lan là ai. Chỉ bất quá, cũng không có sợ, mà là ngẩng đầu ngạo nghễ nói. Tại Hạ Thánh vương tộc, còn vợ cả vương tử, Thánh Thiên Nam, Tam Tinh Binh Vũ Linh Dung luyện sư. Sư tổ là đương kim Vũ Linh đại lục đệ nhất vương Vũ Linh Dung luyện sư. Cổ phương, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.